Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Cửu Tinh Đấu Vương Huyễn Ảnh Báo. Dẫn đội Cửu Tinh Đại Đấu Sư ngưng trọng giải thích: Phổ cập khoa học lấy vừa mới không gian năng lực đáng sợ bao nhiêu. Mọi người nghe được cái này giải thích đều dọa đến nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía Lý Hiên lúc ánh mắt triệt để thay đổi. Theo trước đó kiêng kỵ biến thành kính sợ, mấy cái tự nhận là dáng dấp không tệ nữ đệ tử. Càng là làm điệu làm bộ, muốn gây nên Lý Hiên chú ý, ôm vào Lý Hiên bắp đùi. Đáng tiếc, Lý Hiên đối với những thứ này rong chi tục phấn căn bản khinh thường tại ngoảnh đầu. Trực tiếp hạ lệnh để những người này ngắt lấy thảo dược. Nhìn lấy mảng lớn thảo dược, nhìn lấy Lý Hiên cái kia lạnh lùng tư thái, Vân Lam Tông người thật sâu thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ bắt đầu thu thập thảo dược. Thời gian thì tại dạng này thu thập trong công việc, chậm rãi vượt qua, rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên cưỡi một đầu cửu tinh đấu vương tầng thứ huyễn ảnh báo. Yên tĩnh nhìn lấy mới sinh mặt trời, mắt sáng như sao bên trong lóe qua một tia kim quang. Tại phía sau hắn, khí tức càng cường đại hơn đại lực kim cương tinh tinh. Cung kính cúi đầu, thời khắc chờ đợi Lý Hiên mệnh lệnh, cần phải trở về, thảo dược thu thập không sai biệt lắm, ma thú cũng vơ vét không ít, đến mức cái kia tử tinh dược sư vương, lần sau lại đánh một trận. Thử một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ gì. Lý Hiên quét mắt tử tinh dực sư vương chỗ khu vực, cũng không có sẽ đi qua đánh nó, mà là chuẩn bị thử một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ. Cần phải đi, đại tinh tinh, ngươi lưu trong rừng rậm tiếp tục vơ vét vật có giá trị đi. Về sau ta sẽ còn lại đến. Lý Hiên nhàn nhạt hạ lệnh, giống giống. Đại lực kim cương tinh tinh cung kính gật đầu, thực lực của nó đã đột phá đến ngũ giai, đạt đến đấu vương tầng thứ, nguyên nhân cũng là đi theo Lý Hiên lấy được chỗ tốt. Nó kỳ thật rất muốn cùng lấy Lý Hiên đi, có thể lại không dám ngỗ nghịch Lý Hiên mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Yên tâm, làm việc cho tốt khen thưởng sẽ không thiếu, đến mức những người này... Để bọn hắn đi thôi. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía những cái này toàn thân bẩn thỉu Vân Lam Tông người. Những người này giúp đỡ đào được nhiều ngày như vậy thảo dược, cũng coi là có chút đáng cực khổ. Dứt khoát thả bọn họ đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vân Lam Tông mọi người nghe được Lý Hiên, lập tức khom người quỳ xuống hành lễ, cung kính biểu đạt cảm tạ. Nửa tháng này bọn họ chịu nhiều đau khổ, cũng coi như chính thức nhận thức đến Lý Hiên đáng sợ. Tỷ như, cường đại như cùng đỉnh phong đấu hoàng tử tinh dực sư vương, thì cùng Lý Hiên tao ngộ một lần. Sau đó đầu này kinh khủng ma thú, trực tiếp bị Lý Hiên một trận cuồng nện, đập nó kém chút hoài nghi nhân sinh. Các loại tử tinh dực sư vương hoàn toàn phục về sau, Lý Hiên đột nhiên lại không thu phục nó, trực tiếp một chân đạp bay mấy trăm mét. Cảnh tượng như vậy thật đúng là hoảng sợ vô cùng. Minh bạch Lý Hiên khủng bố cỡ nào về sau, Vân Lam Tông mọi người tại tâm lý thề, nếu như có thể rời đi ma thú sơn mạch, tuyệt đối không nói lung tung, nhất định muốn bảo thủ hôm nay bí mật. Không có cách nào, Lý Hiên quá cường đại, cũng là dựng vào toàn bộ Vân Lam Tông cũng trêu chọc không nổi Lý Hiên. Cho nên những người này rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Đi, Lý Hiên vỗ vỗ huyễn ảnh báo lông xù đầu, khống chế lấy nó hướng về nơi xa đi đến, tốc độ cực nhanh biến mất tại trong rừng. Huyễn ảnh báo nổi danh tốc độ nhanh, tăng thêm bề ngoài 10 phần yêu nhã thong dong, lại sẽ ẩn thân, rất thích hợp làm tọa kỵ, cho nên Lý Hiên thì đã thu phục được nó. Hiện tại khống chế người huyễn ảnh báo, như dẫm trên đất bằng tại dãy núi ở giữa tiến lên. Vậy mà không có bao nhiêu lắc lư cảm giác. Cái này đủ để chứng minh huyễn ảnh báo bất phàm. Các loại đi về phía trước một lát, Lý Hiên đi vào một chỗ địa điểm ẩn núp ngừng lại. Tiểu ảnh, ngươi ẩn tàng thân hình đi. Chúng ta trở về, ngao. Tiểu ảnh gật gật đầu. Bóng người đột nhiên hư huyễn một chút, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hiên đưa tay sờ lên bên cạnh không trung. Chỗ đó trông rỗng cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể Lý Hiên tay lại có thể dựng ở nơi đó. Tựa như là ẩn hình đồ vật có thể bị hắn sờ đến. A, đó là cái gì ma thú? Thật kỳ quái. Đi qua nhìn một chút. Lý Hiên nguyên bản định rời đi. Bất quá lúc này phát hiện một cái cô độc. Tịch mịch, ẩn tàng trong bóng đêm kỳ quái ma thú. Lập tức đi xem xét. Một bên khác, Vân Lam Tông người bị thả đi về sau. Toàn thân bẩn thỉu, như là khất cái giống như đi ra ma thú sơn mạch. Thấy được nhân loại sinh hoạt tiểu trấn. Giờ khắc này bọn họ đó là vui đến phát khóc. Cảm giác lần này thật sự là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Các vị, những ngày này sự tình mọi người nhất định muốn giữ bí mật. Nếu có người hỏi tới chuyện gì xảy ra, liền nói bị Tử Tinh Dực Sư Vương truy sát, tránh né hơn 10 ngày trốn thoát. Liên quan tới Lý Hiên trước chuyện phát sinh, mọi người tuyệt đối không nên xách. Vạn nhất bởi vậy chọc giận Lý Hiên tiên sinh, đừng nói chúng ta, cũng là Vân Lam Tông cũng có thể diệt vong. Dẫn đội cửu tinh đại đấu sư nghiêm túc căn dặn, rất sợ những người này sau khi trở về nói nhầm. Đúng, chúng ta đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đúng đúng đúng, cái này nhưng là muốn mệnh sự tình. Không có người sẽ ngây ngốc tùy tiện nói lung tung. Mọi người nghiêm túc gật đầu, đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đều căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Quyết định không đề cập tới ma thú sơn mạch sự tình. Tại làm ra quyết định kỹ càng về sau, mọi người đi qua lặn lội đường xa, về tới Vân Lam Tông. Đối với bọn hắn trở về, Vân Lam Tông ngược lại là thật bất ngờ. Trước đó còn cho là bọn họ đều đã chết, không nghĩ tới sống tiếp được. Cái này ngược lại tính là một chuyện tốt. Vừa vặn Nạp Lan Yên Nhiên muốn cùng Tiêu gia từ hôn. Có người xung phong nhận việc, phải bồi Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi. Triệu Thiên sư huynh, người mới từ ma thú sơn mạch trở về, thì khác đi theo ta đi Tiêu gia. Có Cát Diệp trưởng lão đi với ta Tiêu gia là được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lấy mặt dày mày dạn, muốn theo tới Triệu sư huynh. Nàng cau mày cự tuyệt. Tại đã trải qua Lý Hiên ở chung về sau, nàng càng ngày càng đối Lý Hiên có hảo cảm. Mười mấy ngày nay không thấy Lý Hiên, nàng chẳng những không có giảm bớt hảo cảm, ngược lại càng phát dày đặc. Cho nên nàng bức thiết muốn cùng Tiêu Viêm lui cưới, sau đó truy cầu Lý Hiên, truy cầu hạnh phúc. Có thể cái này Triệu Thiên sư huynh luôn luôn mặt dày mày dạn theo. Cái này khiến Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng chán ghét. Nếu như không phải cái này Triệu Thiên bối cảnh cường đại, nàng đã sớm một bàn tay đập đi qua. Yên Nhiên sư muội yên tâm, ta tuy nhiên tại ma thú sơn mạch kinh lịch không ít, nhưng ta dù sao cũng là sáu tinh đấu giả, thân thể còn có thể gánh vác được. Lần này đi Tiêu gia coi như giải sầu một chút. Triệu Thiên mỉm cười giải thích, thật có giải sầu dự định, chủ yếu là ma thú sơn mạch kinh lịch thật là đáng sợ. Giải sầu một chút cũng không tệ. Trọng yếu nhất hắn thích Nạp Lan Yên Nhiên, cho nên muốn cùng đi. Nạp Lan Yên Nhiên tuy nhiên một mực cự tuyệt, có thể Triệu Thiên luôn luôn mặt dày mày dạn, tăng thêm Cát Diệp trưởng lão đồng ý, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể tránh được. Sau cùng bọn họ vẫn là xuất phát, mang theo không ít chân quý đan dược, hướng về Tiêu gia mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tăng thêm thực lực bất phàm, không dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới Tiêu gia. Tiêu gia, đấu khí khảo nghiệm quảng trường. Đông đảo Tiêu gia tử đệ đang đứng tại trên quảng trường, mong mỏi cùng trông mong cùng đợi, chờ đợi khảo nghiệm đấu khí của mình, kiểm trắc thực lực tiến triển. Rộng lượng đấu khí kiểm trắc thạch bên cạnh, kiểm trắc viên căn cứ bảng danh sách tuyên bố, cái kế tiếp, Lý Hiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.